Chương 1. 110 nghiêm tra. Vũ Túc thiếu niên trực tiếp giục ngựa chạy về phía một bên cửa thành thủ vệ. Ngươi, tới. Thủ thành tiểu đội trưởng lại là một thân mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ tiến lên. Vị này chính là phòng thủ kinh kỳ Long Tân đội trưởng bảo vệ, thực sự quan to tam phẩm, thái tử điện hạ bên người đại hồng nhân, hắn nào dám lãnh đạm. Lúc này cung cung kính kính thi lễ một cái, một mặt khiêm tốn túi đầu nghe lệnh, đại nhân có gì phân phó. Chuyên điện hạ khẩu dụ, từ giờ trở đi sở hữu xuất nhập thành người đều phải nghiêm ngặt kiểm tra, một khi phát hiện có sắc mặt người trắng bệnh, ánh mắt lồi ra khác hẳn với thường nhân, tứ chi cứng ngắc hành động chậm chạp, hết thể trước cầm xuống lại nói tiểu đội trưởng bận bịu vội vàng gật đầu như dã tỏi, hung hăng nói, vâng vâng vâng hết thể nghe đại nhân lời nói, hạ quan tất nhiên hạ lệnh nghiêm tra tử thủ, bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Vũ Túc gật gật đầu, lập tức chuyển thân vào thành, hắn còn cần lập tức chạy về Long Tân vệ, điều phái nhân thủ tăng lớn cường độ lục soát thành, bảo đảm kinh kỳ thái bình. Thái tử nói, việc này khả năng cũng không phải là lệ riêng, cái kêu biến dị quái nhân trước mắt cũng không biết là vật gì, còn chờ kiểm chứng. Tới gần cửa thành bắc một nhà cửa hàng trang sức tử, Như Ý Hiên lầu 2. Một tên cẩm y thanh niên bên cạnh tựa tại phía trước cửa sổ, một cái quạt xếp nơi tay trưởng nhẹ nhàng đè ép ép, đột nhiên cười nói, ta này lục đệ một lần kinh cứ như vậy đại động tác. Người đi dò cha, Long Tân vệ đội trưởng ở bận rộn cái gì? Chủ tử, vừa mới nhị vương tử điện hạ tại Như Ý Hiên lầu 2. Mạc Liên vừa vào thành liền trực tiếp hướng hoàng cung tiến đến, nghe vậy chỉ là nhẹ bên cạnh xuống đầu, vô tình nhữ mày nói, theo hắn. Tôm tép ngại nhép mà thôi, hắn bây giờ căn bản vô tâm hắn chú ý, một đoàn người cấp tốc chạy tới trung cung tầm điện. Mà lúc này, biểu tượng Mạc Quốc Hậu cung quyền lợi trung tâm Triệu Vương Hậu, tuổi chừng 30 tuổi, dung mạo đoan trang xinh đẹp nho nhã, chỉ mặc một bộ đỏ tươi vung tiêu quần áo trong, kéo một cái lỏng loẹt bách hoa búi tóc, có chút không có tinh thần gì tựa ở trên giường thơm. Một tên người mặc trang tiêu bối tử, mặt mày khôn khéo giả dặn lao ma ma bước nhanh từ bên ngoài đi đến, hướng về Triệu Vương Hậu vén áo thi lễ, nương nương, Huệ Hoa cung đầu kia truyền đến tin tức, nói là nàng tiến lên hai bước, nhỏ giọng đối Triệu Vương Hậu nói, vị kia sáng nay lại náo loạn một trận, lặng lẽ xử tử một tên trang điểm tiểu nha đầu. Suy. Triệu Vương Hậu cười lạnh một tiếng, lúc này lại là cái gì đại sự? Lao ma ma trong mắt mang lên mỉm cười, nói là nha đầu kia giúp vị kia trang điểm thời điểm, lựa ra một cọng. Triệu Vương Hậu lúc này cười ra tiếng, trong mắt lại tràn đầy lanh ý, cỡ nào già mồm một nữ nhân. Những người khác có phản ứng gì? Lão ma ma nếu máu cười cười, từng cái cung phản ứng không đồng nhất, là thuộc Lâm Quý Phi nương nương cực kỳ có nhất hứng thú. Nàng phái người đưa một hộp dầu bôi tóc cho vị kia, nói là khục, danh y lìa điều phối, chuyên trị tóc trắng đầu trọc. Triệu Vương Hậu đã có thể tưởng tượng đến vị kia thu được này lễ vật lúc sắc mặt như thế nào. Nương nương, nương nương. Thiếp thân đại cung nữ Hà Hương một mặt vui mừng sắp bước vào bên trong, vội vàng hành lễ nói, nương nương, nô tỳ vừa mới thăm dò được, thái tử điện hạ một đoàn người đã hồi kinh. Cái gì? Triệu Vương Hậu lập tức liền tinh thần tỉnh táo, trong cặp mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, vui vẻ đứng dậy, mau mau, nhanh hầu hạ bản cung trang điểm, con ta trở về. Ta muốn đích thân đi nên con ta. Tùy hành cung nữ ma ma nhóm cười tiến lên hầu hạ, chính bận rộn, liền nghe bên ngoài tới báo, Mạc thái tử đến đây trùng cung bái kiến. Đứa nhỏ này, vừa trở về nhất định là còn không có chạy về đông cung thay quần áo tẩy đi một thân phong trần, này liền vội vàng đến nàng chỗ này tới, nghĩ đến nhi tử như thế hiếu thuận, Triệu Vương Hậu mặt mày bên trong đều là ý cười, đã sớm đem cung khác những cái kia bực mình chuyện ném đến lên 9 tầng mây.